Đăng Hoa Tiếu, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lục Đồng rời phủ họ Đồng, trời đã đúng ngọ, lúc này mặt trời đang chói chang nhất, đi lại ngoài trời e ngại bị trúng nắng, nên Đồng phu nhân cho xe ngựa của phủ đưa nàng về. Cùng đi trên xe còn có một người là Vương Ma Ma, là người hầu của phủ họ Đồng, lần trước ở Vạn Ân Tự. Cũng chính người này đã đưa Lục Đồng về. Bây giờ thái độ của Vương Ma Ma đối với Lục Đồng cũng lễ phép hơn nhiều. Dọc đường sẽ không mặn không nhạt mà trò chuyện với Lục Đồng. Khi đến trước cửa Nhân Tâm Y Quán, Lục Đồng vừa cảm ơn Vương Ma Ma, vén rèm xe định bước xuống. Bất ngờ nghe thấy bên cạnh Vương Ma Ma, lên một tiếng, Lục Đồng quay đầu lại. Vương Ma Ma chỉ ra ngoài xe, người kia có phải là Bùi đại nhân không? Lục Đồng theo ánh mắt bà ta nhìn ra, nắng đang chói chang, dưới mái hiên phố dài sau cơn mưa mọc lên một lớp rêu xanh mịn. Xanh đáng yêu, dây thường xuân leo lên tường, trong khung cảnh mùa hè u tĩnh, nóng lạnh phân định rõ ràng, có người đứng dưới bóng mái hiên, dường như cảm nhận được ánh mắt của Lục Đồng. Bèn dừng bước, ngước mắt nhìn về phía nàng. Tia nắng nhỏ xuyên qua kẽ hở của cây mận trước cửa, rơi xuống vài tia lẻ loi trên người hắn. Không nhìn rõ thần sắc của chàng trai trong bóng tối, nhưng đôi mắt đen xinh đẹp kia nhìn về phía nàng lại ẩn chứa vài phần sâu thẳm. Áo đỏ thắt đai bạc, phong thái quý phái, chính là vị điện tiền ti chỉ huy sứ Bùi Vân Ánh. Lục Đồng không khỏi giật mình trong lòng, mới vài canh giờ trước, nàng còn ở trước mặt Đồng phu nhân Ba Hoa, ám thị mình với Bùi Vân Ánh thân thiết đến thế nào. Chỉ trong chốc lát, đã gặp ngay đương sự, thực sự có cảm giác nói dối bị bắt quả tang. Ánh mắt Vương Ma Ma vẫn đang đảo qua đảo lại giữa Bùi Vân Ánh và Lục Đồng. Lục Đồng đã nở một nụ cười, quay đầu lại nói với bà: Bùi đại nhân đến tìm ta, hôm nay làm phiền mẹ chạy một chuyến rồi, ta xin cáo từ trước. Vương Ma Ma vội nói: Lục đại phu cứ lo việc của mình. Nhưng ánh mắt nhìn nàng lúc này đã khác hẳn so với lúc trước. Lục Đồng thấy mục đích đã đạt được, không nói thêm gì nữa, đứng dậy xuống xe ngựa. Vừa xuống xe ngựa, chàng thiếu niên bên cạnh Bùi Vân Ánh thấy Lục Đồng đi tới, lập tức vẫy tay mạnh mẽ về phía Lục Đồng. Lục đại phu. Lục Đồng bước tới, dừng lại trước mặt Bùi Vân Ánh và Đoàn Tiểu Yến, nói: Bùi đại nhân, Đoàn công tử, Lục đại phu. Đoàn Tiểu Yến tươi cười nói với nàng: Ta và đại nhân vừa đến đây, đang nghĩ sao không thấy bóng dáng ngài trong y quán, tưởng hôm nay ngài không đến, không ngờ lại gặp ngài ở đây, thật là có duyên. Bùi Vân Ánh không nói gì, ánh mắt vượt qua sau lưng nàng nhìn về phía cỗ xe ngựa của Đồng gia đang đậu trước cửa y quán. Đó là xe ngựa của phủ Thái phủ Tự Khanh sao? Hắn nhớn mày. Lục Đồng đáp: Không sai. Bùi Vân Ánh gật đầu hờ hững, mỉm cười nhìn Lục Đồng, ánh mắt có chút khác thường. Từ khi nào Lục đại phu lại thân thiết với Thái phủ Tự Khanh đến thế? Lục Đồng cảm thấy lòng trùng xuống, giọng điệu hắn bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhìn nàng lại sắc như lưỡi dao, vô cùng sắc bén. Lục Đồng định thần lại, nhíu mày đáp: Phải cảm ơn Bùi đại nhân lần trước đã ra tay giúp đỡ. Đồng phu nhân và ta đã giải được hiểu lầm, thỉnh thoảng ta có đến phủ Thái phủ Tự Khanh để khám bệnh cho Đồng thiếu gia. Nàng khéo léo đẩy quả bóng trở lại. Bùi Vân Ánh cúi mắt nhìn nàng, một lúc sau, hắn gật đầu, ra là vậy, giọng điệu bình thản, không biết là tin hay không tin. Lục Đồng lại nhìn về phía Bùi Vân Ánh, không biết Bùi đại nhân đột nhiên đến đây có việc gì. Đến đòi nợ. Đòi nợ? Hắn cười nhắc nhở Lục Đồng. Lục đại phu quả thật là người hay quên, sao lại quên mất vậy? Trước đây ở tiệm cầm đồ Lộc Nguyên, nàng còn nợ ta 2 gói XNTH. Sinh, tiệm cầm đồ Lộc Nguyên. X, NVH, sinh, Lục Đồng chợt nhớ ra. Những ngày này nàng bận rộn chế tạo và bán. Tiêm Tiêm, quả thật đã quên bén chuyện này. Đoàn Tiểu Yến liếc nhìn Lục Đồng. Lục Đại Phu, ngài thật sự đã quên đại nhân của chúng ta một cách triệt để nha. Ngân Tranh vừa từ trong tiệm đi ra nghe được câu này, không khỏi ho khan vài tiếng. Câu nói này nghe thế nào cũng như thể giữa Lục Đồng và Bùi Vân Ánh có điều gì đó. Lục Đồng quay người đi về phía y quán. Ta đi lấy trà thuốc. Bùi đại nhân, Đoàn công tử, mời vào ngồi. Trong tiệm rất yên tĩnh. Hôm nay trời quá nóng. Đỗ Trường Khanh sợ nóng trốn việc, không đến y quán. Chỉ có A Thành và Ngân Tranh bận rộn trong tiệm. Dược liệu trong phòng trong đã được A Thành dọn dẹp sạch sẽ. Ngân Tranh mời hai người ngồi xuống ghế tre, rồi vào tiểu viện pha trà cho họ. A Thành đứng xa xa một bên. Cậu khá lanh lợi, sớm đã nhận ra hai người này thân phận bất phàm. Đặc biệt là người thanh niên ngồi trong phòng kia. Mũ vàng áo thêu, dung mạo xuất chúng, trông như đệ tử nhà quyền quý. Nhưng thanh đao bên hông lại lạnh lẽo tỏa ánh sáng hàn, khiến cả bộ cẩm bào cũng phủ một lớp sắc bén. Người này tuy đang cười, nhưng nụ cười dường như không đến được đáy mắt, khiến người ta vừa muốn thân cận, lại vừa sinh lòng e sợ. A Thành đi đến bên cạnh Lục Đồng, nhìn về phía Bùi Vân Ánh hỏi, Lục Đại Phu, đây là người quen của ngài sao? Nếu không phải người quen, sao Ngân Tranh lại đưa hai người này vào, còn đi pha trà cho họ? Người có thể uống trà ở Nhân Tâm Y Quán, hiện giờ cũng chỉ có một vị khách quen là Hồ Viên Ngoại mà thôi. Bùi Vân Ánh, đúng vậy, Lục Đồng, không quen. Hai giọng nói cùng vang lên, nhưng câu trả lời lại hoàn toàn khác nhau. Bùi Vân Ánh nửa cười nửa không nhìn về phía Lục Đồng, trên mặt không hề có nửa phần tức giận. Lục Đồng nhạt nhẽo nói, gặp gỡ tình cờ, chỉ gặp vài lần, không thể tính là quen biết. Lục cô nương nói vậy có phần vô tình quá. Đoàn Tiểu Yến sờ cằm, tạm không nói đến việc đại nhân nhà ta trước đây đã cứu mạng ngài ở dưới lầu Bảo Hương, cũng không nói đến việc đã giúp ngài giải thích với Đồng phu nhân ở Vạn Ân Tự. Chỉ riêng lần gặp mặt ở tiệm cầm đồ Lộc Nguyên, cũng mới qua có một tháng, đại nhân nhà ta đã trả 50 lượng bạc để chuộc lại châm cài đồ trang sức cho ngài. 50 lượng đủ bằng 2 tháng bổng lộc của ta rồi. Thời buổi này, không phải người thân không phải người quen, ai lại tốt bụng cho người khác mượn một số bạc lớn như vậy? Đoàn Tiểu Yến bĩu môi, ta quen đại nhân bao nhiêu năm rồi, ngài ấy còn chưa từng cho ta mượn nhiều như thế. Nghe vậy, A Thành ngạc nhiên nhìn về phía Lục Đồng. Lục Đại Phu, ngài còn mua cả châm cài đồ trang sức sao? Lục Đồng bình thường ăn mặc đơn giản, chưa từng đeo đồ trang sức châu báu nào. Đỗ Trường Khanh còn từng nói sau lưng với A Thành rằng, phí cho một gương mặt như vậy, ngay cả cách ăn diện cũng không biết, ăn mặc còn giản dị hơn cả bà nội đã quy tiên của hắn. Bùi Vân Ánh thuận miệng hỏi, sao thế, chưa thấy Lục Đại Phu nhà các ngươi đeo bao giờ sao? A Thành cười lên, đúng là chưa từng thấy. Nói mới nhớ ra, từ khi Lục Đại Phu đến y quán của chúng ta, tiểu nhân chưa từng thấy ngài ấy đeo bất kỳ đồ trang sức nào. Cậu nói xong, như nhận ra mình nói vậy không hay, liếc nhìn Lục Đồng một cái, rồi vội vàng bổ sung thêm một câu, nhưng Lục Đại Phu xinh đẹp, không đeo những đồ trang sức đó cũng rất đẹp rồi. Bùi Vân Ánh khẽ cười một tiếng, ánh mắt dừng lại trên người Lục Đồng đang đứng trước tủ thuốc. Vậy thì kỳ thật, đồ trang sức châm cài mà Lục Đại Phu bỏ ra nhiều tiền mua, sao lại không đeo trên người? Động tác đang chọn thuốc của Lục Đồng khẽ ngừng lại. Người này thật khó đối phó. Cách chương